Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 cũng là phần cuối của bộ truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Tình, tác giả Khải Tâm qua giọng đọc Bảo Linh. Chương 10. Mấy ngày nay, Khải Nhĩ đều đi ra ngoài sớm hơn cả Tâm Xuyên, mà vừa đến đêm, Tâm Xuyên liền ngồi cửa phòng mình, trên tay cầm sách tiếng Pháp, lỗ tai dán trên cửa, lắng nghe xem có âm thanh mở cửa phía đối diện không. Nhưng mỗi lần đều không đợi được, liền ngủ thiếp đi bên cạnh. Tuy sau khi tan học, bạn nam trong lớp học cũng mời cô đi khắc băng, thậm chí thầy giáo dạy tiếng Pháp còn muốn mang cô đi tham quan Monchi, nhưng tất cả đều bị cô khéo léo từ chối. Không có Khải Nhĩ làm bạn, cô đi đâu cũng không cảm thấy thú vị. Trước kia, cô thương có thể một người làm rất nhiều chuyện, cũng có thể cực kỳ hưởng thụ cuộc sống hưu nhàn của một người, nhưng hiện tại cô lại phát hiện thời gian một người qua rất chậm. 3 ngày này, cô đều chờ đợi Khải Nhĩ, cho nên suốt cuộc thời điểm cô bị cảm cúm, cô thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Mới bắt đầu, cô cho rằng mình chỉ bị cảm nhẹ, không cần gặp bác sĩ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều liền có thể bình phục. Nhưng hôm nay, toàn thân cô đều hư nhuyễn vô lực, không dậy nổi mà còn rất mệt nha. Cứ như vậy, Tâm Xuyên vẫn nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường, thời gian không biết đã qua bao lâu. Tâm Xuyên, uống thuốc đi. Một tiếng gọi ấm áp vang lên, làm ý thức Tâm Xuyên mờ mờ ảo ảo, chậm rãi mở mắt ra. Khải Nhĩ, cô vậy mà mơ thấy Khải Nhĩ mớm thuốc cho mình. Hiện tại anh đang làm việc, làm sao có thể biết cô đang sinh bệnh. Tuy người của anh không thể chăm sóc cô, nhưng có thể gặp trong mơ cũng không sao. Chỉ là cô muốn mở miệng gọi tên anh, nhưng yết hầu làm thế nào cũng không kêu ra được. Tới uống nước trước đi. Wow, trong mơ Khải thật lợi hại, biết hiện tại cô cần nhất là nước để dập tắt lửa nóng trong cổ họng cô. Khải Nhĩ đỡ Tâm Xuyên ngồi dậy, thuận tiện mớm thuốc cho cô. Sau khi uống nước, cảm giác tốt hơn nhiều, lúc này cô mới phát hiện Khải Nhĩ đang cau mày, trên mặt hiện lên vô vàn lo lắng. Tâm Xuyên chậm rãi giơ tay lên, vuốt lên sự lo lắng trên mặt Khải Nhĩ, cười cười nói. Chỉ là cảm vặt mà thôi, rất nhanh sẽ tốt. Anh mới không ở đây vài ngày, em liền không chiếu cố thật tốt cho mình. Tuy câu chữ đều là trách cứ, nhưng biểu tình này khắp nơi đều lộ ra nồng ấm quan tâm. Ai bảo anh mỗi ngày đều làm việc muộn như vậy? Anh có biết 3 ngày rồi, em chưa nhìn thấy anh nha. Chỉ có ở trong mộng, Tâm Xuyên mới có thể lớn mật thẳng thắn thừa nhận nỗi nhớ của mình dành cho Khải Nhĩ. 4 ngày, em đã mê man 1 ngày 1 đêm rồi. May mắn anh hạ lệnh kết thúc công việc trước thời gian, bởi vì chụp ảnh tương đối thuận lợi, tiến độ thậm chí còn vượt qua mức quy định. Cho nên anh đã cho nhân viên có thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, mà anh cũng nhớ mỹ nhân này nhiều ngày. Chỉ là không nghĩ tới, gõ cửa phòng Tâm Xuyên nửa ngày vẫn không thấy cô ra mở cửa, mà quầy lễ tân cũng nói cô chưa ra ngoài. Điều này làm anh luống cuống tay chân. Sau đó anh khẩn trương mượn chìa khóa dự phòng của phòng Tâm Xuyên, lúc này mới phát hiện Tâm Xuyên sốt cao nằm trên giường, anh vội vã mời bác sĩ tới khám. Nếu không phải bác sĩ đảm bảo Tâm Xuyên chỉ bị cảm cúm, cũng không có bất kỳ biến chứng nào, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều sẽ không có việc gì, bằng không trên mặt Khải Nhĩ vẫn không hết lo lắng. Cảm ơn trời đất, may mà anh quyết định trở về nước, nếu không bệnh của Tâm Xuyên không biết đến bao giờ mới được người khác phát hiện, ngộ nhỡ lại có biến chứng. Trời ạ! Anh không dám tưởng tượng tiếp nữa. Vừa nghĩ đến đây, Khải Nhĩ nhịn không được mà ôm Tâm Xuyên vào lòng, cảm giác được tim cô vẫn đang đập, nhiệt độ cơ thể cô, hơi thở riêng biệt, cảm giác được cô rất chân thật. Trong mộng, dường như Khải Nhĩ thật sự rất lo lắng cho cô nha. Tâm Xuyên vẫn cho rằng mình đang ở trong mơ, nên cũng thuận theo mà dựa vào lồng ngực ấm áp, thoải mái của Khải Nhĩ. Anh có phải yêu em hay không, cho nên mới lo lắng như vậy? Ở trong lòng Khải Nhĩ, Tâm Xuyên có thể cảm nhận được anh đang rất khẩn trương, sợ cô cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu. Anh yêu em. Thật tốt quá, trong mơ Khải Nhĩ quả nhiên dựa theo suy nghĩ của cô, nói với cô anh yêu em. Những lời này giống như tiên đan, làm cho bệnh của Tâm Xuyên đều biến mất. Trong lòng vui sướng giống như được bay lên mây, cả người gắt gao tiến sát vào trong lòng Khải Nhĩ. Dáng người của Khải Nhĩ thật đẹp, nếu... Tâm Xuyên quyết định đem suy nghĩ trong đầu chuyển thành hành động, dù sao đây cũng là mơ, không cần lo lắng cái gì, càng không sợ Khải Nhĩ biết cô mơ thấy anh. Vừa mới bắt đầu,